động thủ, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ, thanh âm mạnh mẽ, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa khu vực mỏ cổ thần ẩn. Tất cả sinh mệnh thể bị thanh lãng này bao phủ, đều không tự chủ được run rẩy. Chân chính đọa lạc giả sinh ra một khắc, đều sẽ khiến cho bất luận một cái không gian pháp tắc lực lượng kêu rên. Cánh đọa thiên sứ màu tím sau lưng Từ Dương hàng lâm, cả người hắn lơ lửng bay lên không trung, không ngờ đem phạm vi đọa lạc lĩnh vực khuếch tán hơn 10 lần. Nguyên kiếm thiên trinh. Trong phút chốc, ngọc cốt thần khí trong tay nhanh chóng huyễn hóa ra vô số thần kiếm quang ảnh, ở trên bầu trời vây quanh bản thể Từ Dương không ngừng xoay quanh, đồng thời phóng xuất ra càng ngày càng nhiều khí tức kiếm quang đủ cường đại, hình thành thành một kiếm chi quang cầu khó có thể đánh tan. Mỗi một đạo bên cạnh đều ngưng tụ vô số lưỡi kiếm sắc bén, làm cho người ta chân chính lâm vào tuyệt vọng. Hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là đem những sinh mệnh thể này đến từ Huỳnh Hoặc đưa vào trong đọa lạc lĩnh vực, những thứ khác giao cho ta xử lý. Lời này của Từ Dương vừa mở miệng, chân chính đến từ mệnh lệnh của đọa lạc vương giả hạ xuống, trong lòng mỗi một thành viên trong nhóm đều ngưng tụ cảm xúc kích động cùng sùng kính, làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế. Xem chiêu. Lão Tinh Tinh kích động trước, bản thể vốn đã đủ cường tráng lại bành trướng, hai cánh tay không ngừng hướng chiến trường chung quanh lần lượt đong đưa, dùng phương thức bắt đơn giản hữu hiệu, càng nhiều càng tốt giải rác thu thập sinh mệnh thể lưu xa chung quanh. Tử Cuồng thì đang dùng công pháp đặc thù do mình sáng tạo ra, phạm vi lớn thôn vệ lưu xa chung quanh mình. Linh Giao cùng Long Khôn phối hợp tương đối ăn ý, một người dùng băng, một người dùng lửa, phong ấn lại, dùng hỏa nguyên tố cùng bạo khí bạo ngưng tụ ra lực lượng xoáy, cùng bản thân ở đoạn lạc lĩnh vực hoàn mỹ liên kết. Cứ như vậy, phàm là sinh mệnh thể lưu xa bị vòng xoáy ngọn lửa Phượng Hoàng này tập trung, đều không hề ngoài ý muốn trải qua Từ Dương vạn kiếm thiên trinh thần kỹ tẩy lễ, phốc phốc. Từng nhóm sinh mệnh thể lưu xa tiếp theo, ở lĩnh vực đọa lạc của Từ Dương hiện ra nguyên hình, sau đó bị kiếm khí quang trận cường đại không thể kháng cự này hoàn thành thu hoạch. Không bao lâu sau, Từ Dương giữa không trung đã hoàn toàn biến thành đọa lạc chúa tể, người nắm trong tay tất cả sinh mệnh thể lưu xa đã xuất hiện trong mỏ cổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sinh mệnh thể các người mê hoặc, còn có tư bản gì có thể kiêu ngạo. Sau khi nhóm Từ Dương dùng phương thức này đạt được tiến bộ đột phá, liền bắt đầu thử tiến thêm một bước, từng chút một xâm nhập vào nội địa mỏ cổ, một đường đi tới, cũng giết mấy trăm sinh mệnh thể Huỳnh Hoặc. Mà nữ đế Y Tây Ti, cũng trong quá trình này, thông qua không ngừng thôn vệ lực lượng huyết mạch lần lượt lớn mạnh nội tình của mình, bất chi bất giác, cũng đã đạt tới nửa bước thần cấp đỉnh phong. Không tốt, lão Ngũ, ngươi ở chỗ này đoạn tuyệt, chúng ta lập tức trở về đem tình huống nơi này bẩm báo cho vương. Tên Từ Dương này không khỏi quá bắc, mấy cường giả sinh mệnh thể nguyên thủy lưu xa khác, ai nấy đều bắt đầu bối rối, dù sao thực lực cứng rắn này chưa bao giờ dựa vào khoe khoang là có thể thổi ra. Cái khác không nói, chỉ riêng một Từ Dương, đọa lạc thiên sứ lĩnh vực phóng thích, cũng đủ để cho chúng sinh trong cổ quáng này vui vẻ phục tùng. Lực lượng của pháp tắc, bất kể ở thế giới nào đều là căn bản chân chính. Hiện giờ Từ Dương lão đại thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc cũng có thể hóa giải, đây là thật sự mạnh đến không có biên, sáu ma pháp sư được thủ hộ ở giữa cũng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Ai có thể ngờ được, bọn họ lúc trước trong lúc vô tình làm ra một lựa chọn như vậy, đi theo đoàn đội Từ Dương chưa từng có đi xuống, mà bây giờ cũng lớn mạnh đến trình độ này. Tuy nói chi đoàn đội này không có quá nhiều tín đồ đi theo, nhưng Từ Dương quá rõ ràng, cho dù thật sự là muốn đến một hồi đại quy mô chiến tranh đi theo, chỉ cần hắn vung tay hô một tiếng, bát phương tự nhiên đến đầu nhập, đây chính là lực ảnh hưởng mà một người mạnh đến cực hạn mới có thể thai nghén ra. Thông qua phán đoán và quan sát ngày càng nhiều sinh mệnh thể Huỳnh Hoặc bỏ mạng rơi xuống bên cạnh mình, Từ Dương rất nhanh đã lấy ra được sinh mệnh thể nhất mạch này, có thể tháo rời nguyên nhân chân chính của linh hồn. Đó là bởi vì, linh hồn bổn nguyên của bọn họ, căn bản cũng không có hình thái linh hồn độc lập của mình, nguyên bản chính là một bàn tán xa. Nói cách khác, lực lượng mà Huỳnh Hoặc sinh mệnh thể có được, căn bản không phải là bọn họ thông qua hậu thiên tu luyện trưởng thành được, mà là loại sinh mệnh thể này từ một khắc giáng sinh, liền quyết định phân chia mạnh yếu của bọn họ. Hơn nữa loại lực lượng này, vĩnh viễn cũng không có cách nào thông qua phương thức ngày mốt trưởng thành được tăng lên. Bởi vậy kế tiếp, Từ Dương duy nhất phải làm, chính là tìm được người mạnh nhất trong cổ quáng này, chỉ cần nhìn thấy hắn hơn nữa còn chinh phục, liền có thể biết được nguyên nhân Huỳnh Hoặc không gian tiến vào chư thiên thế giới. Dừng lại. Từ Dương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trong đoàn đội ngừng thu thập sinh mệnh thể lưu xa khác, đồng thời đôi cánh đọa thiên sứ của Từ Dương chậm rãi co rút lại, sau khi rơi xuống đất, phạm vi của đọa lạc lĩnh vực cũng theo đó thu hẹp lại, vẻn vẹn chỉ có thể cung cấp cho một mình Từ Dương tầm nhìn rõ ràng. Không cách nào, bất quá cho dù như vậy, đối với đoàn đội mà nói cũng đã đủ rồi, bởi vì bọn họ đã sớm quen, để cho Từ Dương tự mình làm đại não đoàn đội, có bộ não mạnh nhất như hắn, tất cả mọi người tràn ngập tin tưởng. Dô, lão đại, ngươi nhìn đằng kia, có một cái cây. Long Khôn kinh hỉ phát ra một tiếng hô này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bên kia, quả thật chứng minh phán đoán của Long Khôn. Sinh mệnh lực ba động cường đại, nếu như ta không đoán sai, các thần phong ấn thần nguyên, hẳn là ở phụ cận này. Từ Dương lập tức mang theo đoàn đội thay đổi phương hướng đi tới, hướng về phía khu vực sinh mệnh khí tức không ngừng nồng đậm kia, chỉ là không đợi bước vào giữa khu vực, rất nhiều sinh mệnh thể lưu xa lại xuất hiện. Thì ra là như thế. Ta hiện tại rốt cục hiểu được, vì sao các thản lại lựa chọn phong ấn thần nguyên trong cổ quáng này, bởi vì những sinh mệnh thể mê hoặc này, là quần thể hiếm thấy sẽ không hấp thu năng lượng bên ngoài tăng lên thực lực của mình, để thần nguyên phong ở chỗ này, có thể vĩnh viễn có thể bảo toàn. Y Tây Ti cũng hiểu được ý định ban đầu của đứa cháu trai của mình, không khỏi cảm thấy vui mừng vì mưu tính sâu xa của hắn. Người nào, dám xông vào nguyên cốc, mở miệng người này không còn là sinh mệnh thể đơn thuần, đúng là một vị thần của thế giới chư thiên có được thân thể nhân tộc. Y Tây Ti đối với khí tức của hắn phán đoán sẽ không có bất kỳ sai lầm gì, đám người Từ Dương lập tức tiến lên tự báo ra môn, quả nhiên, vị thần này nghe được danh hào của Y Tây, lập tức quỳ một gối xuống đất. Cung nghênh nữ đế giá lâm, ta đã phụng mệnh các thản sư tôn, ở chỗ này thủ hộ vô số năm, mau theo ta đi, nơi này chính là địa phương các thản sư tôn phong ấn thần nguyên của hắn. Dưới sự dẫn dắt của người này, đoàn đội Từ Dương nhao nhao đuổi theo, đi tới trước mặt một cơ quan giống như tấm bia đá. Chỉ thấy hai tay người này liên tục động đậy, rất nhanh liền dùng thủ đoạn thành thạo hoàn thành việc phá giải phong ấn trước mắt. Sinh mệnh khí tức nồng đậm nhanh chóng bộc phát, nhanh chóng bao phủ tất cả mọi người ở đây. Ngay sau đó, dưới tác dụng của chư thiên pháp tắc chung quanh, nguyên chỉ có thể biểu hiện ra hoàn chỉnh đường nét, tất cả mọi người đều bị một màn này chấn động nói không nên lời. Ngươi xác định, đây chính là nguyên chỉ mà ngươi nói, cái gọi là nguyên chỉ, hồ ngược lại có, chính là không nhìn thấy nguyên. Một cái ao lớn như vậy trống rỗng như vậy, cái gì cũng không có. Thiếu niên thần phó này lộ ra một tia cười khổ. Đây là khảo nghiệm mà chủ nhân các thần đặc biệt thiết lập cho các vị đại nhân, chỉ có người chân chính có được tư cách tắm rửa thần nguyên mới có thể ở trong nguyên trì này tìm được lực lượng mình muốn, từ đó đạt được chạm vào thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thần cách, triệt để thoát khỏi huyết mạch phàm tục. Nghe thần phó nói như vậy, mọi người lúc này mới có thể buông bỏ kết cước trong lòng, tất cả đều bày ra tư thái nóng lòng muốn thử. Được rồi, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút vào ao đi. Lời nói của Từ Dương giống như thánh chỉ, hắn không mở miệng, trong đoàn đội không có bất kỳ người nào dám tự mình quyết định. Quả nhiên, hắn vừa nói xong như vậy, đám người Long Khôn đã sớm khẩn cấp vọt vào trong nguyên trì rộng lớn này. Duy chỉ có Từ Dương cùng Y Tây nữ đế hai người, cùng với mấy ma pháp sư kia không có động tác, bởi vì bọn họ cũng không cần thông qua phương thức ngưng tụ thần cách tăng lên thực lực của mình. Người có được lực lượng thiên sứ, đều không cần ngưng tụ thần cách. Duy chỉ có Tử Cuồng tên kia thân kiêm đa nguyên, ngược lại có thể miễn cưỡng chui vào khoảng trống. Nơi này giao cho ngươi, ta muốn nhập định, giúp mấy người bọn họ mở ra cửa đột phá, nếu như ta không đoán sai, các thản làm như vậy, cũng không phải chỉ là khảo nghiệm người thừa kế, quan trọng hơn là vì phòng ngừa những người ngoại lai khác xung quanh cổ quáng nhúng chạm thần nguyên. Trọng yếu hơn là, ta muốn nhân cơ hội thăm dò một chút, xem có thể tìm được các thản thần cách cùng với Càn Khôn tỏa vị trí hay không. Nữ đế Y Tây tự nhiên sẽ vô điều kiện duy trì Từ Dương, cho hắn một ánh mắt an ổn. Hãy yên tâm, ngươi mặc dù buông bỏ để làm điều đó, tất cả mọi thứ ở đây được giao cho ta. Từ Dương không do dự nhiều hơn, lập tức khoanh chân nhập định, bắt đầu ngưng tụ đạo chi pháp tắc vô cùng cường đại trong không gian chung quanh. Pháp thiên tượng địa thần thông bắt đầu phát huy tác dụng, càng ngày càng nhiều thiên địa đạo ngân bắt đầu tượng hóa, dũng mãnh hướng chung quanh Từ Dương, một màn này bị thần phó thiếu niên kia nhìn thấy. Cũng là làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Trời ạ, không thể tưởng được trong chư thiên thế giới, cư nhiên còn có thể có người lấy thân thể phàm thể tu luyện tới trình độ này. Thần phó đương nhiên có thể cảm nhận được Từ Dương là người nhận truyền thừa thiên sứ nhất mạch, nhưng linh hồn của hắn thủy chung là phàm nhân tu luyện đến loại tình trạng này, bởi vậy từ căn nguyên định nghĩa Từ Dương, hắn vẫn là phàm nhân như trước. Nhưng cũng chính vì thế, mới có thể làm nổi bật ra sự cường đại của hắn không câu nệ một cách. Nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại sử thi nhân tộc vượt qua cấp bậc vân phong cơ kia. Ầm ầm. Nương theo số lượng thiên địa pháp tắc chung quanh ngưng tụ không ngừng tăng lên, pháp tắc bản thân phóng xuất ra khí tức cường độ đột phá một cái cấm chế cực hạn, không gian chung quanh khí tức ba động càng trở nên nóng nảy. Không biết, cũng bởi vì cỗ khí tức này tồn tại, toàn bộ nguyên chỉ đặc thù khí tức phong ấn bắt đầu trở nên hoạt động. Trời ơi, ta thấy rồi. Long Khôn kích động hò hét, lúc này hắn đang nhắm mắt ngưng thần, đồng dạng là cảm ngộ trạng thái nguyên khí chung quanh. Khi hắn phát ra một tiếng hô to như vậy, đám người Từ Dương nhao nhao cảm nhận được, ở chung quanh thân thể Long Khôn, đã bắt đầu nhảy nhót vô số nguồn lực hỏa thuộc tính giống như uông dương, đang điên cuồng rửa rót vào bản thể của hắn. Thẳng đến khi cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến một cực hạn nào đó, thân thể Long Khôn bay lên trời, nghiêm nhiên hóa thành một đời hỏa thần trong hư không, Phượng Hoàng Đồ đằng sau lưng lại biểu hiện ra, hỏa quang toàn thân so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hỏa thuộc tính thần nguyên điên cuồng tẩy rửa thân thể của hắn, giao cho hắn ý nghĩa chân chính của thần chi thuộc tính, nương theo cải tạo cường thế thân thể, Long Khôn đã bước vào thần vị tới đỉnh phong cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần Long Khôn nghĩ, tùy thời có thể chủ quan đâm thủng tầng cửa sổ giấy này. Đạt được tư cách lắng nghe bát phương thần ngôn, tắm rửa thiên địa pháp tắc, tiếp nhận thần chi khảo nghiệm cùng thiên kiếp tẩy thân tư cách. A ha ha ha, viên mãn rồi, lão đại, không thể tưởng được Long Khôn ta, một tiểu tốt vô danh xuất thân thư viện, cư nhiên có một ngày cũng có thể giống như lão đại ngươi, đứng ở đỉnh cao của thế giới này, đụng phải thần cấp độ. Long Khôn phi thân xuống, tựa hồ là bởi vì đặc biệt kích động, trực tiếp trước mặt mọi người phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, dập nặng mấy cái đầu cho Từ Dương. Cũng cho đến bây giờ, Long Khôn mới đem tâm tình ẩn sâu trong nội tâm mình ẩn giấu quá lâu hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Ta tuy rằng bình thường ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, nếu không có lão đại ngươi, ta hiện tại còn chỉ là một giáo viên bình thường nhất trong học viện, phần ân tình này, Long Khôn tam sinh thất thế ta đều báo đáp không xong. Từ Dương cười phất phất tay, Long Khôn tự nhiên đứng dậy. Ngươi phải nhớ kỹ, thành thần cũng không đại biểu cho cái gì. Chỉ có thể chứng minh tương lai người phải đối mặt với đối thủ sẽ càng thêm cường đại, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Một khi ngươi thành công ngưng tụ thần cách, tuy rằng đạt được lực lượng trần nhà trong hệ thống thế giới chư thiên, nhưng cũng đồng dạng là để cho mình có được nhược điểm. Dù sao ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thần cách cũng sẽ dễ dàng bị nghiền nát, đến lúc đó, ngươi sẽ không còn khả năng trở lại đỉnh phong, làm thế nào để chế tạo thần cách ngươi, đem đặc điểm lực lượng của ngươi Phượng Hoàng nhất mạch phát huy hoàn mỹ ra, những thứ này đều phải ngươi tự mình suy nghĩ. Ta có thể đối với người sinh ra trợ giúp, sẽ sau ngày hôm nay càng ngày càng ít, Long Khôn, người đã đến lúc lột xác, Long Khôn nghe Từ Dương nói một phen, rốt cục sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lão đại người yên tâm, tương lai mà kể ta biến thành bộ dáng gì, người Từ Dương, vĩnh viễn đều là đại ca ta cả đời đi theo. Long Khôn thu nạp cánh phượng hoàng, đồng dạng bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, chỉ là hỏa dưỡng lực trong cơ thể hắn hiện giờ thực sự cuồng bá. Sớm đã không còn là tiểu phượng hoàng cánh chim chưa phong phú lúc trước có thể so sánh. Có Long Khôn là ví dụ thành công, những người khác cũng đều lần lượt đột phá khảo nghiệm của mình, từ xung quanh không hề dao động trong hư không cảm ngộ đến quỹ tích ba động nguyên lực thân cận nhất với thuộc tính trong cơ thể mình, chính là cánh cửa duy nhất để tắm rửa thần nguyên này. Không thể không nói, cát thản này thật sự là vì toàn bộ thần giới, vì y tây ti nhất mạch cúi đầu tận tụy, nếu không có hắn, bí mật trên người thần vương đời này chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nói rõ chân tướng. Ầm ầm, lại là một đạo khí tức vô cùng cuồng bạo bộc phát, người thứ hai thôn vệ xong thần nguyên gần như thức tỉnh, đúng là nha đầu Linh Giao này. Phải biết rằng, cho tới nay, thiên phú của Linh Giao trong đoàn đội Từ Dương cũng không tính là đứng đầu, nàng chỉ là ở phương diện kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, phương diện khác, bao gồm cả tâm trí cùng kinh nghiệm, đều là người thành thục muộn nhất trong đoàn đội, tuổi cũng là nhỏ nhất của nàng. Nhưng bây giờ nàng, sau khi đem băng thuộc tính nữ vu thần cấp truyền thừa cùng thiên kiếm chi đạo của mình hoàn mỹ dung hợp, nha đầu này có thể nói là sau này chiếm ưu thế, tự thành nhất mạch, trở thành người nhận truyền thừa kiếm đạo đứng đầu rất ít ở chư thiên thế giới, rất nhanh cũng tìm được phương hướng đột phá mà mình. Khát vọng nhất, đạt được một bộ phận thần nguyên thuộc về mình, rất nhanh, những người khác cũng đều lục tục hoàn thành nội dung khảo nghiệm, đạt được một bộ phận thần nguyên thuộc về mình, mà dung lượng thần nguyên còn lại trong nguyên trì cũng đã gần khô cạn. Duy chỉ có Tử Cuồng tên gia hỏa này, chậm chạp không thể tìm được cái kia đột phá, thôn vệ bộ phận thần nguyên cuối cùng này. Mọi người cũng đều nhìn thấy bộ dáng nóng đầy lo lắng của hắn, đều muốn giúp hắn, rồi lại không rõ nên xuống tay như thế nào. Lão đại, tên này xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là chuyện xấu làm quá nhiều, bị báo ứng. Đi đi, Long Khôn ngươi miệng thối có thể nói một chút chuyện tốt không? Mặc kệ hắn đã từng làm cái gì, hiện giờ Tử Cuồng đều là đồng bọn của chúng ta, một thành viên trong đội ngũ của chúng ta, không cho phép ngươi dùng ánh mắt trong quá khứ giải thích đối tác của chúng ta. Linh Giao giáo huấn tên hàng ngày một phen, Long Khôn lập tức trở nên an phận. Theo ta thấy, hắn hẳn là chấp niệm trong lòng không thể dung nạp hai chữ. Muốn đồng thời đạt được ba loại bản nguyên thần nguyên, đó là cơ hồ không có khả năng thực hiện, bởi vì thần cách cho tới bây giờ đều chỉ là một thuộc tính duy nhất, trừ phi là thần vương cấp tồn tại, nếu không mỗi một thần cách trong cơ thể thần tộc, chủ thuộc tính vĩnh viễn đều chỉ có thể có một loại. Tử cuồng thể chất đặc thù, con đường đi cũng rất đặc biệt, nhưng nếu hắn trung quy là muốn ngưng tụ thần cách mà nói, nhất định phải đem lực lượng trong cơ thể mình phân một cái chủng thức. Lời nói của Y Tây Ti rất hợp lý, dù sao nàng cũng là nữ nhi của thần vương, cũng là người có tiếng nói nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Y Tây Ti nữ vương, vậy theo ngươi xem, hắn nên làm như thế nào đây? Rất đơn giản, chủ tu lực lượng ác ma, một bộ phận thiên sứ lực trực tiếp dung nhập vào trong huyết mạch, lực lượng khác thứ hai, phóng thích ra ngoài cơ thể, để cho ác ma lực chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Từ Dương nghe vậy, cũng biết rõ nên giúp đỡ tên này đi trên con đường hắn khát vọng, muốn giúp hắn bước vào tầng cửa này, phương pháp có hiệu quả nhất chính là giúp đỡ. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương lập tức hóa thành một đạo u quang, chủ động nhảy vào thần nguyên linh trì này, đứng đối diện Tử Cuồng. Người giữa ta, không phải luôn luôn có một trận chiến không thể kết thúc, hôm nay, hãy để người ta chấm dứt sự ràng buộc này, nếu người vẫn may mắn sống sót, người ta sẽ không bao giờ là kẻ thù nữa, mà là một đối tác chiến đấu bên cạnh nhau. Lời nói của Từ Dương tràn ngập uy nghiêm của thượng vị giả, lập tức ép buộc tên trước mặt này mở hai mắt ra. Đây là những gì ngươi nói, ngươi nhưng tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. Tử Cuồng rõ ràng động chân nộ, ba loại bổn nguyên trong cơ thể đồng thời bộc phát, để cho hắn đạt được cực hạn lực lượng đồng thời, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm có vẻ bất đơn bất trùng. Ngươi không bao giờ biết từ bỏ. Nếu ngươi có thể buông tha ngươi cướp đoạt những căn nguyên mà người khác có được, lấy ác ma lực chứng đạo, vậy ngươi sẽ trở thành ác ma thần trong phạm vi chư thiên thế giới, chân chính độc nhất vô nhị. Bởi vì ác ma vốn không có khả năng ngưng tụ thần cách, nhưng trong cơ thể tên này hết lần này tới lần khác tắm rửa qua thiên sứ chi lực, bởi vậy có tư cách tương thích với thần chi thiên đạo pháp tắc, thoạt nhìn là mâu thuẫn thể, lại có thể ở trong cơ thể Tử Cuồng biến thành hiện thực. Trong bóng tối, lời nói của Tử Dương mang đến cho Tử Cuồng cảm hứng lớn lao, cũng làm cho hắn bởi vậy bộc phát ra chiến ý càng cao. Nói nhảm ít nói, ngươi trước khi trận chiến này của ta kết thúc, nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì. Đẳng cấp bộc phát của tên này tương đối dọa người, chỉ trong nháy mắt, cả người liền hóa thành một đạo quỷ mị, vọt tới trước mặt Từ Dương. Sát phạt khủng bố mà lạnh thấu xương tùy ý bốc lên, chiêu số đánh về phía Từ Dương có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, Từ Dương nhịn không được hít sâu một hơi. Ngươi tiểu tử thật đúng là đánh vào chỗ chết, nếu đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí gì với ngươi, tốc chiến tốc thắng đi. Một kiếm xuất ra, Từ Dương đạn chỉ về phía tinh không, trên mây mỗi một đạo tinh thần, đều ở dưới sự tiếp dẫn của ngọc cốt thần kiếm của mình chiếm được cảm ứng, càng ngày càng nhiều kiếm quang ngưng tụ, đồng thời tập trung mục tiêu tiến công do ngọc cốt thần kiếm định mệnh là mục tiêu. Lại là một vòng sao băng mới hàng lâm bình thường khủng bố kiếm vũ cuồng loạn oanh xuống, bọc cho Từ Cuồng thiên phú kinh người. Cũng rất khó hoàn hảo không tổn hao gì chống cự lực lượng của Từ Dương, mấy hiệp xuống, trên người đã bị vô số kiếm quang này oanh tới ngàn vết thương. Ha ha ha, Tử Cuồng, hiện tại biết lão đại chúng ta trâu bò cỡ nào chứ, lúc trước hắn cũng không cùng ngươi phát huy toàn lực, Long Khôn trời sinh chính là mệnh cách làm cổ vũ đội, mỗi lần đều là người đầu tiên hắn đứng ra cuồng thổi cuồng liếm Từ Dương. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, với thực lực của Từ Dương hiện giờ tiếp cận thần vương, đùa bỡn đồng đội như hắn, tự nhiên không có khả năng vận dụng áo nghĩa tiệt sát. Áp lực càng lúc càng cuồng mãnh đánh vào đầu, Tử Cuồng cắn chặt răng chưa từng nghĩ tới có chút buông tha, nhưng thực lực chênh lệch rõ ràng, rất nhanh liền làm cho Tử Cuồng cảm thấy lực bất tòng tâm. Buông tha, ta có thực sự nên từ bỏ một phần sức mạnh không thuộc về ta. Ý niệm như vậy, lần đầu tiên sinh ra trong đầu Tử Cuồng, là Từ Dương phát huy tác dụng không thể thay thế của mình, cũng chỉ có hắn, có thể đem Tử Cuồng không ai sánh được, áp bách đến trình độ này. Trong phút chốc, Tử Cuồng phát ra nghênh thiên giống lên, trên người bộc phát ra khí tức diệt thế, trong đồng tử huyết hồng lạnh lẽo tùy ý thiêu đốt, mà chỉ song rực sau lưng lại tản mát ra màu tím kim. Trời ơi, huyết mạch của hắn, nữ đế Y Tây hoàn toàn trợn tròn mắt. Một ác ma, có được đôi cánh màu tím kim sắc có nghĩa là cái gì, chỉ sợ ngay cả đại nhân Từ Dương cũng không rõ ràng lắm. Đây là chí tôn ma huyết mấy chục vạn năm cũng không thấy một người. Cư nhiên xuất hiện trên người Tử Cuồng, tất cả mọi người đều bị kinh hãi á khẩu không nói nên lời. Các ngươi có biết, trước khi tiểu tử này gặp được đoàn đội các ngươi, ở ác ma giới là thân phận gì không? Đám người Long Khôn đều sững sờ lắc đầu. Hắn là giam cầm thiên sứ hồn trụ lực, mới gặp được chúng ta, lúc đầu tên này giống như chó điên thiếu chút nữa đem chúng ta giết chết, vậy mà hiện tại lại là thiên sứ hồn trụ lực.